Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 139. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng biết quần áo nhận được là giả, nhưng đã đăng Weibo nên chỉ có thể chảy cối nói là của nhà hát. Tặng bên Weibo nhà hát cũng lười để ý đến cô ta. Chuyện này cực kỳ phù hợp với một Diệp Thi Văn vừa ưu tú lại vừa không có đầu óc. Hạ Trừng Trừng nhìn Diệp Thi Văn, nhịn không được cười nhạo. Diệp Thi Văn hoàn toàn không biết chuyện mình mặc đồ nhái loại chất lượng cao đã bị phát hiện, vẫn vui vẻ khinh thường bộ quần áo nhìn như rẻ tiền này của Hạ Trừng Trừng. Sao, tiên quyết, thì đã lâu cô ta không có tin tức của Hạ Trừng Trừng, vốn dĩ còn tưởng rằng Hạ Trừng Trừng nhận được sự trợ giúp của anh họ Hạ Thiên Hoa, nhưng Diệp Thi Văn đi điều tra một chút thì phát hiện Hạ Thiên Hoa vẫn bận rộn ở thị trường Hạ Thị nước ngoài, vốn dĩ không rảnh để ý tới người em gái này. Nghĩ tới nghĩ lui, Hạ Trừng Trừng chỉ có thể thông đồng với Thiên Thịnh hoặc là cao tầng Tạ Gia. Mà người cầm lái Tạ Gia là Tạ Chi Hành, ở trong giới hào môn nổi tiếng có tầm mắt cao, anh ấy sẽ coi trọng Hạ Trừng Trừng sao? Không đời nào, vậy còn lại chính là đám giám đốc 40-50 tuổi của Tạ Gia. Vừa nghĩ đến Hạ Trừng Trừng có thể nằm dưới thân một người đàn ông mập béo tai to, để đổi lấy tài nguyên của tổng sản xuất. Tiên quyết, Diệp Thi Văn liền vui vẻ đến không chịu nổi. Hạ Trừng Trừng như vậy, còn muốn đấu với cô ta sao? Hôm nay là sinh nhật Diệp Thi Văn, cô ta đặc biệt bảo trợ lý khiêng máy quay, chuẩn bị livestream một ngày sinh nhật, làm nổi bật cuộc sống quý nữ hào môn hạnh phúc của cô ta. Không ngờ tới, còn có thể chụp được dáng vẻ của Hạ Trừng Trừng. Diệp Thi Văn càng nghĩ càng đắc ý, vui vẻ đi tới trước mặt Hạ Trừng Trừng, để cho ống kính vừa vặn có thể ghi lại được hai người. Cô ta nắm lấy tay Hạ Trừng Trừng, vẻ mặt chân thành. Trừng Trừng, nếu không, em vẫn nên về nhà với chị đi. Nếu em không thích ở cùng một chỗ với chị, cũng không có vấn đề gì hết. Bà đã đưa biệt thự Lâm Ngữ bên bờ sông Cẩm Giang cho chị. Như vậy cho dù em có quay lại Hạ gia, chúng ta cũng sẽ không làm phiền lẫn nhau. Thiên kim hào môn bên cạnh ai nấy đều ngưỡng mộ không thôi. Trời ạ, biệt thự Lâm Ngữ. Là khu biệt thự bên bờ sông Cẩm Giang có giá hơn 100 triệu đó sao? Biệt thự xa xỉ hàng đầu Giang Thành, đứng thứ nhất là Ngự Lâm Uyển, thứ hai chính là Lâm Ngữ. Chú Hạ vậy mà lại tặng biệt thự Lâm Ngữ cho cô. Ông ấy thật sự coi cô là con gái ruột rồi. Văn Văn, thật hâm mộ cô quá đi. Có bạn trai chất lượng như Hàn Gia Lâm, còn có cha dượng tốt như chú Hạ. Diệp Thi Văn bị những thiên kim hào môn này khen ngợi, cảm giác hư vinh trong lòng đã tràn ra vô tận và rất thỏa mãn. Nhớ lại nhiều năm trước, các cô ta còn từng vây quanh Hạ Trừng Trừng. DTVNH Tương Phong Thủy đã thay đổi, hiện giờ cô ta là tiểu hoa hàng đầu trong giới giải trí. Còn có Hạ gia yêu thương, mà Hạ Trừng Trừng, cùng lắm chỉ là một đại tiểu thư không được yêu thương bị đuổi ra khỏi nhà. Đại tiểu thư bị đuổi ra khỏi nhà, còn là đại tiểu thư sao? Hạ Trừng Trừng nhíu mày. Thống tử, nếu như tôi nhớ không lầm, biệt thự Lâm Ngữ hình như là tài sản của Hạ Bạch Lộ. Không phải sao? Hệ thống im lặng, tôi vừa lên mạng xem một chút, buổi livestream sinh nhật của Diệp Thi Văn đã bắt đầu từ sáng nay, chính là bắt đầu từ Lâm Ngữ, cô ta còn ngồi trên giường lớn của biệt thự. Nói nơi này là của cô ta, dùng đồ người khác để khoe khoang, còn là đồ của Hạ Trừng Trừng cô đây. Ngủ trên giường của nữa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái giường kia xem như là bẩn rồi, không được. Diệp Thi Văn nhìn thấy bình luận của người xem đang mắng chửi Hạ Trừng Trừng cũng lười nhìn, ra vẻ thân thiết hỏi. Trừng Trừng, Gia Lâm đã giúp chị đặt một gian phòng ở đường cắt, em muốn vào cùng nhau không? Không đợi Hạ Trừng Trừng trả lời, cô ta lại bày ra vẻ mặt bạch liên hoa tự trách. Ôi trời, thật ngại quá, chị quên mất, đường cắt hẹn trước rất khó, chị không ngờ rằng em cũng muốn tới, chỉ hẹn trước vị trí của 6 người, không còn chỗ dư nữa. Xin lỗi. Trừng Trừng, em chỉ có thể xếp hàng ở đây thôi. Cách Trương,